Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599, gieo gió gặt bão. Tác giả, Lão Tư Kích muốn nói chuyên trúc hình pháp bảo, này rất nhiều đều có, tỉ như những cái đó linh bảo cấp bậc, trên cơ bản đều là chuyên trúc, loại này pháp bảo không riêng gì uy lực đại, còn có thể đủ cùng chủ nhân lực lượng cho nhau phù hợp. Rất nhiều tu chân giả đều thực coi trọng điểm này. Vì cái gì? Bởi vì loại này linh bảo có thể cấp tu chân giả mang đến rất lớn tăng lên. Lý Thông quyển sách này tuy rằng nhìn qua thực uy vũ khí phách, nhưng là nếu bị người khác cầm ở trong tay, sợ là cũng chỉ có thể dùng những cái đó bị phong ấn tại phía trên tử sắc lôi điện. Kia ngoạn ý có gì dùng? Không chút khách khí nói. Đào lên giết địch, trên cơ bản nửa điểm tác dụng đều không có. Có thể nói không có não động, không có nhất định sức tưởng tượng, không có cái loại này thành hệ thống chọn bộ giả thiết. Thứ này sức chiến đấu 1/10 đều phát huy không ra. Nếu là đã không có chính mình loại này tưởng tượng năng lực, chỉ sợ quyển sách này pháp bảo căn bản là vô dụng. Phải biết rằng kia lôi điện tuy rằng nhìn qua thực mãnh, nhưng là trên thực tế là không có biện pháp trường kỳ dùng. Linh khí tiêu hao quá mức với khủng bố không nói, toàn bộ chiêu thức còn rất ít. Cái loại này tử sắc lôi điện muốn dùng ở pháp bảo thượng, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là dùng ở mặt khác phương diện, còn lại là càng thêm phiền toái. Kia ngoạn ý lực phá hoại quá lớn, Lý Thông rất là do dự, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không có tìm được cái gì thực tốt biện pháp dùng để đối cái này tử sắc lôi điện tiến hành xử lý. Bất quá lúc này Lý Thông đối này đó mặt khác tu chân giả cái nhìn rất hiếu kỳ. Đặc biệt là bọn họ đối chính mình kim đan cái nhìn. Lý Thông kim đan xác thật là rất kỳ quái. Nhưng là bọn họ lại không có một cái thống nhất cái nhìn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn kim đan phi thường thích hợp chứa đựng lực lượng, chỉ là không có những cái đó nguyên anh hiệu quả. Lý Thông, người tính toán từ bỏ nguyên anh hiệu quả hóa thần kỳ hiệu quả cũng là phi thường cường hãn a. Nga, kia không có gì, loại đồ vật này tổng có thể tìm được thay thế. Nguyên thần xác thật là phi thường cường hãn, nhưng là thay thế lên cũng không khó. Nguyên anh cũng là, huống chi chính mình hiện tại còn không có đạt tới một cái thích hợp cảnh giới. Cho nên cũng không có cách nào đi tìm hiểu bộ dáng này cách giải quyết có thể hay không thành. Còn phải cuối cùng nhìn xem thực tế hiệu quả. Chờ đến lão cật hóa làm rõ ràng này kim đan vận hành cơ chế lúc sau, lập tức tò mò nhìn về phía Lý Thông. Ý tưởng này xác thật là không tồi. Nhưng là này muốn thay thế cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhìn xem cái này. Yêu khí tràn ngập. Lý Thông trực tiếp cùng bạch tuộc hợp nhất. Lòng bàn tay xuất hiện hai cái màu lam quyển quyển không nói. Chính mình sau lưng còn xuất hiện hai căn xúc tua. Liền ở bọn họ còn ở tò mò thời điểm, hai căn xúc tua trực tiếp quấn lấy hai thanh phi kiếm. Nếu là nói trong truyền thuyết Na Cha ba đầu sáu tay rất lợi hại nói, như vậy hiện tại cái này tiện tay cánh tay cơ hồ không có khác nhau xúc tua tuyệt đối là có thể dùng để tiến hành công phòng thứ tốt. Này đó xúc tua không riêng gì có thể dùng để truyền linh khí, còn có thể đủ dùng chính mình pháp bảo. Này liền tương đương với nhiều mấy cái tay. Đây chính là tương đương không tồi. Lý Thông nheo lại hai mắt. Theo sau lập tức hóa thân bốn cánh tay thiên thần dường như. Trực tiếp vũ động bốn thanh kiếm. Này bốn thanh kiếm điên cuồng xoay tròn. Thật giống như là Lý Thông bùa hộ mệnh giống nhau. Nhưng là lúc này bọn họ nhìn đến lại là bốn bộ kiếm pháp ở trong tay của hắn đầu thi triển ra. Làm cho bọn họ càng thêm tò mò là, cái này Lý Thông đôi tay thế nhưng cũng có thể như là bạch tuộc giống nhau trở nên mềm mại vô cùng. Cũng có thể cùng hắc trúc giống nhau trở nên cứng rắn vô cùng. Mềm cứng kiêm ăn, quả thực là phi thường đáng sợ. Bất quá lúc này càng làm cho bọn họ tò mò là, giờ này khắc này Lý Thông khống chế được kia hai cái xúc tua. Thế nhưng là đánh ra lưỡng đạo pháp quyết. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu cho người khác dùng một đạo pháp quyết, hắn có thể dùng lưỡng đạo. Hơn nữa lúc này hắn còn có thể đủ dùng thứ này cách dùng quyết cùng phi kiếm. Nếu là hắn muốn thắng, hắn này đó thủ đoạn tùy thời có thể thắng. Nhưng là tại đây bang nhân xem ra, bọn họ liền bắt đầu đối Lý Thông loại này lựa chọn có chút động tâm. Tuy rằng đây là một cái bất luận kẻ nào đều không có đi qua lộ. Nhưng là lúc này bọn họ này bang nhân còn ở không ngừng nhìn cái này kim đan sử dụng. Đặc biệt đặc thù, nhưng là bọn họ cũng phát hiện này độ cao tinh luyện linh khí. Còn có Lý Thông này đặc biệt con đường. Lý Thông ngươi này con đường sợ là còn không có người đi qua. Ngươi phải cẩn thận, cái này nếu là xảy ra sự cố, phỏng chừng cũng không ai có thể giúp ngươi. Lão Cật Hóa vẫn là thực lo lắng. Ít nhất hiện tại hơn phân nửa người đều cùng Lý Thông chói định ở cùng nhau. Lý Thông lúc này đột phá kim đan kỳ, tới gần như nguyên anh kỳ cảnh giới. Này bang nhân cũng là rất hiếu kỳ. Rốt cuộc này thực lực bãi tại nơi này. Nếu là hắn có thể phá tan cái này cảnh giới. Từ loại này nhiều kim đan con đường có điều đột phá. Hơn nữa còn có thể đủ có điều tăng lên. Hơn nữa sờ soạn ra tới hoàn toàn mới phương pháp tu luyện. Vậy không còn gì tốt hơn. Huống chi lúc này Lý Thông nếu là thật sự tìm ra này một cái nhiều kim đan lộ tuyến. Bọn họ tương đương liền nhiều một cái lựa chọn. Tu chân phương thức không phải rất nhiều. Rất nhiều người còn chờ từ người khác kia được đến kinh nghiệm đâu. Nếu là Lý Thông loại này độc đáo phương thức thật sự có như vậy hảo. Bọn họ cũng không ngại chuyển đầu Lý Thông loại này tu luyện hình thức. Nhất bang người hiện tại rất hiếu kỳ. Bất quá mặc dù là bọn họ muốn bắt chước Lý Thông loại này động tác cũng không có khả năng. Bởi vì bọn họ kim đan nội cũng không có Lý Thông nhiều như vậy thuộc tính. Cho nên mặc dù là bọn họ muốn làm ra loại này nhiều kim đan con đường. Bọn họ cũng lộng không ra. Cái loại này tùy ý tách ra lưỡng đạo ba cái kim đan con đường. Cuối cùng chỉ biết chuyển liền cùng ở bên nhau. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy còn hành. Thời gian dài. Làm như vậy chỉ biết lãng phí sức lực. Bất quá hiện tại nhìn Lý Thông cái này yêu khí tác dụng, bọn họ không sai biệt lắm cũng minh bạch. Gia hỏa này lực lượng chính là tạp. Hơn nữa chiêu thức ấy cũng tuyệt đối có thể ra người đoán trước. Như vậy quỷ dị lực lượng cũng chỉ có hắn người như vậy có thể khống chế. Lý Thông lúc này mới vừa mới ra tay. Mặt khác một bên Đại Ngụy quốc nội còn lại là một mảnh tĩnh mịch. Vừa rồi kia tình huống bọn họ đã là xác định xuống dưới. Tuy rằng không biết đây là không phải Lý Thông giở trò quỷ. Nhưng là bọn họ cũng hiểu được. Kế hoạch của chính mình phá sản. Như vậy rút củi dưới đáy nồi chi kế đã xong đời không nói. Hiện tại bọn họ còn chọc một cái nhất không nên chọc địch nhân. Cái này địch nhân chính là thiên đạo. Nếu nói bọn họ này bang nhân đối Lý Thông xuống tay. Như vậy không gì vấn đề nói. Hiện tại ác ý vì ước chính là khiêu chiến thiên đạo. Tâm ma thệ ngôn vì cái gì sẽ có như vậy uy lực đó là bởi vì đây là hướng thiên đạo hứa hẹn. Đối thiên đạo hứa hẹn cái này chính là quan trọng nhất. Này cũng không phải là cùng bằng hữu nói cái gì. Hôm nay ta tới giúp ngươi chuyển nhà. Ta không tới nhiều nhất chính là bằng hữu oán trách vài câu. Mà là chân chính muốn phụ trách. Người lúc trước nói là cái gì chính là cái gì. Thiên đạo cũng sẽ giáng xuống hắn trừng phạt. Liền tỉ như này đi đầu mặt hàng. Hắn vì chính mình hậu đại tới đối kháng thiên đạo. Tự nhiên liền sẽ bị trực tiếp diệt căn. Tuy rằng không nhất định là xử lý bọn họ. Nhưng là ít nhất đến đem cái này căn nguyên cấp hủy diệt. Như vậy mới có thể ngăn chặn tình huống như vậy. Thiên đạo vô tình. Nó chỉ biết ấn chương làm việc. Cũng chỉ sẽ cùng xử lý rớt hết thảy vi quy tòa án không sai biệt lắm. Nhưng là duy nhất không cùng chính là. Nó sẽ dựa theo này vi ước người nội tâm tới xử lý bọn họ cái này vi quy nguyên nhân. Tuy rằng sẽ không rất tàn bạo. Nhưng là làm này gieo gió gặt bão đó là cần thiết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.